Viêm ngữ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh noãn tai Yunnan rất thính. Thần ở trong hoàng cung đế có cô, nhưng toàn bộ đế đô đều nằm trong bán kính mà hắn nghe được động tĩnh trong hoàng cung thì càng không cần bàn đến. Đương nhiên không phải nói hắn nhất định phải dùng khả năng đặc biệt được trời cao ưu ái này để đi nghe góc tường của vợ chồng nhà học trò đáng yêu, có một việc hiển nhiên quan trọng hơn so với việc trêu ghẹo nam nhân mặt người dạ thú ác độc kia. Lần trước gặp trước tường cung, Yunnan trốn sau cột nghe được cô ăn trấn an Conan về đứa bé, thời gian này liên tiếp có đại phu tới bắt mạch cho Conan, hắn cũng nghiêm túc nghe lén. Đa số bác sĩ đều tỏ vẻ mạch tượng của hoàng hậu nương nương rất bình thường, thân thể khỏe mạnh, nhưng cô ăn vẫn không yên tâm, dù sao thì là ma pháp sư, sức mạnh của ma thần có ảnh hưởng đến thân thể như thế nào thì vẫn còn là một ẩn số. Nhiều năm qua vẫn luôn nghĩ học trò nhỏ đáng yêu vì Raku hoặc là vì lý do gì khác, biết rõ trong núi có hồ vẫn đâm đầu lên, không tiếc nguy hiểm muốn đầu hướng về đế quốc cô, Yunnan chưa bao giờ nghĩ là một sai lầm nho nhỏ của mình đã dẫn đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Người cũng gả cho Gen cô ăn rồi, rời xa đế quốc cô thì miễn bàn đi, may mà kết quả bói toán lần này cũng coi như là khả quan, không có nguy hiểm tính mạng, ở bên người nam nhân kia hẳn là sẽ hạnh phúc nhỉ. Yunnan nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mỗi chuyện Conan chờ đợi đứa bé là hắn có thể giúp đỡ một chút để bù đắp. Ma pháp của Yunnan khác với hệ thống lý luận ma pháp mà Magnus Suotas xây dựng lên, Conan tất nhiên biết điều này, nếu hắn muốn dùng ma pháp của mình kiểm tra cơ thể cho cô, học trò nhỏ tin tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý ngay, nhưng người không hiểu tình hình, không tin tưởng hắn như cô ăn thì khó mà nói. Bởi vậy, Yunnan cũng không báo cho Conan, mà là nói rõ nguyên lý tác dụng, hiệu quả của ma pháp hắn sắp sử dụng cho cô ăn trước, đương nhiên còn nhấn mạnh không có di chứng, để cô ăn ra quyết định. Cô ăn không trả lời Yunnan ngay, ngược lại nói cho Conan. Conan tin tưởng và đưa ra luận chứng rõ ràng rành mạch làm băn khoăn của cô ăn biến mất, Yunnan tiến hành sử dụng ma pháp kiểm tra cơ thể cho Conan. Đối mặt với kết quả không có trở ngại, Conan vui vẻ rõ ràng, ôm cô ăn cười ngây ngô thật lâu. Yunnan dặn dò tuy cơ thể không ngại, nhưng nữ nhân mang thai sinh con có nguy hiểm cũng không phải số ít, cô lại hoàn toàn không nghe. Không còn quá nhiều vướng bận, hôm sau Yunnan liền tỏ vẻ muốn đi chu du khắp đế quốc cô, nếu trên đường tìm được chỗ nào âm u thoải mái để ở thì hắn cũng sẽ không lộn lại tìm Conan nữa. Dù luyến tiếc nhưng hiểu Sensei sẽ không ở lâu một nơi, Conan vẫn là vẫy tay tạm biệt Yunnan. Sau khi tiễn Yunnan, về đến tẩm cung thì thấy cô ăn đang ngồi cao mày đối diện một bức thư, Conan hỏi mới biết là Yunnan lưu lại. Thị nữ quét dọn tình cờ phát hiện thư khách quý lưu lại trên bàn, nên trình lên cung hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương không ở, hoàng đế bệ hạ tự giác nhận xem thay. Sensei hẳn là muốn rửa mối nhục xưa, rồi lại dẫm lên vết xe đổ đây mà. Thư viết gì vậy, Conan trêu ghẹo, lại thấy cô ăn vẫn nhíu mày như trước, đưa thư tới. Trong thư, Yunnan nói, thân thể Conan tuy không quá đáng ngại, có thể sinh hoạt như một người bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện cô bị một kiếm đâm xuyên mất quá nhiều máu không xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như việc người không phải ma pháp sư sử dụng ma lực sẽ bị tổn thương sinh mệnh, thương thế lần đó cũng tạo ra gánh nặng với cơ thể, nên ngày thường phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn để hồi lại sức, chuyện phiền toái thì cứ giao cho cô ăn làm. Conan đọc tin, không khỏi mỉm cười. Sensei của cô tuy không đáng tin cậy, nhưng là một trưởng bối mạnh mẽ có thể dựa vào. Ngài không cần phải lo lắng, trọng điểm Sensei muốn nói chỉ có câu cuối cùng thôi. Conan cầm tay cô ăn, cười nhu nhu. Cách ngài chém gờ yêu tà ết ma thần đen cũng tích lũy gánh nặng lên cơ thể, nói cực đoan hơn một chút bị bệnh uống thuốc, ngài suốt đêm đọc sách cũng như vậy, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đúng không nào? Nàng tin là Yunnan không có ý khác, bị phê bình là đọc sách suốt đêm, cô ăn mất tự nhiên ho khụ một tiếng. Ngài yên tâm, Conan phảng phất không chú ý tới ánh mắt ngó sang bên của cô ăn, nheo đôi mắt lại cười nói. Ta yêu cô ăn, Sama sâu nặng còn muốn sinh 2-3 đứa chơi. Chơi với ta cho vui, đương nhiên luyến tiếc sức khỏe của bản thân rồi. Cô ăn nhìn Conan cười minh diễm, đối với chuyện cô tính sinh con chơi. Về chuyện chơi cùng cô cho vui lại không nói một từ. Yunnan rời đi không lâu, cô mây từ Bao Bát về đến đế đô. Cô mây mệnh lao lực sau khi hội đàm kết thúc, trên đường đi cùng đoàn về đế quốc cô bị ông anh nhà mình phái đi cùng nguyên tam hoàng tử của Bao Bát Alibaba Seluza và thuộc hạ thân cận đến Bao Bát. Dừng ở Bao Bát một thời gian, xác nhận hoàng tử Alibaba không có ý định kích động người dân làm phản, mà toàn tâm toàn ý cống hiến xây dựng Bao Bát, đồng thời cậu cũng xác nhận Gen Hakuryu không có tâm tư khác, sống cùng Hakuei ở Bao Bát còn coi như không tồi, lúc này mới an tâm trở lại đế đô. Cô May về đến nơi nhắc nhở Aladdin một tiếng, cậu chàng Aladdin đã được Kuha dẫn đi khắp mọi nơi từ nơi hiền quý đến nơi nô lệ sinh sống đều nhìn một lần. Aladdin cũng cảm thấy cũng đến lúc ghé thăm Hakuryu đã lâu không liên lạc kể từ thời điểm chiến tranh ở Bao Bát. Lúc trước cô Uncle Maggie nhỏ ở trong thư phòng cả ngày cầm toàn bộ những cuốn kinh Toran mình siêu tập được ra hỏi đối phương đến đầu óc choáng váng, sau đó mới suy xét lại một chút. Tuy Aladdin biết được câu chuyện của vua Solomon lúc trước nhưng cũng không hiểu về sách cổ mà những người khác ghi lại nên anh sảng khoái thả người. Qua thương thảo với cô May, thương nghị ở buổi hội chiều, cô ăng phong cho Hakuryu chức tổng đốc Bao Bát. Cô, mệnh lao lực, May mới về chưa kịp tìm lại cuộc sống được vô số thị nữ hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ thì đã bị điều đi đến Bao Bát Tuyên chỉ tiện đường còn có Aladdin đồng hành. Dù đồ nghe được chuyện này cũng chạy tới hóng hớt treo nụ cười ngây thơ đáng yêu nhéo mặt Aladdin tỏ vẻ kết bạn ở chung thật tốt, cô May nhìn thế nào cũng thấy sốt ruột. Dù mụn đã mọc thành cụm, cô May vẫn ngoan ngoãn hoàn thành chuyến đi tới Bao Bát, sau đó lập tức bỏ rơi du đồ chạy về đế đô. Ngày Tết đến rồi, cậu không rảnh rỗi như du đồ. Lễ Tết đầu tiên sau khi Viêm Đế bệ hạ đăng quang được ăn mừng khá long trọng, đế đô một mảnh phồn hoa ẩn ẩn biểu thị xu thế đế quốc cô đang chuyển từ chinh chiến về đối nội. Nhóm trọng thần trong triều nhạy bén đánh hơi được hướng đi này, sau Tết không lâu, bắt đầu nối đuôi nhau thượng thư thỉnh bệ hạ nạp phi. Thế tới hung mãnh, từ việc lấy hai đại tướng là Tả tướng quân và Hữu tướng quân dẫn đầu là đã có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Hữu tướng quân nghĩ là, bệ hạ ngài yêu thích Raku, lúc phong hậu chúng ta cũng không ngăn cản, nhưng nạp phi thì hẳn nên nghe khuyên bảo. Ai ngờ, trong buổi hội chiều, hoàng đế bệ hạ nghe chư thần nói xong, không màng hình tượng cười ha hả, xem bộ dáng thấy thế nào cũng là đang nhớ tới mấy vụ xui xẻo của người ta. Việc này nhàn hậu tuyệt không chuẩn, vì vậy các khanh có nói cũng vô ích không cần nói lại. Tuy hoàng đế bệ hạ đuổi chư thần như vậy, nhưng chư thần hiển nhiên sẽ không vì một câu như vậy mà lùi bước. Dù sao thì ai ai trong số họ cũng đang nghĩ cách nhét người trong lúc tuyển phi cho bệ hạ, cuối cùng thì việc này truyền đến tai hoàng hậu nương nương. Sau đó, hoàng hậu nương nương phong toàn bộ phủ của đám người dám kiến nghị tuyển phi kia lại không sót một ai. Đại ma pháp lúc trước Conan bao phủ đế đô để đối phó với Gen Gyokuen và tổ chức sau khi hoàn thành cũng không cố ý hủy đi. Giờ sửa chữa lại một chút giống như ma pháp tạo khiên phong bế lại mấy nhà kia, trừ bản thân quan viên cần hội triều ra, bất luận ai cũng không được phép ra vào. Conan nằm trên giường mỹ nhân ở trong thư phòng của cô Ang bắt đầu sửa chữa công thức ma pháp, cô Ang cũng ở một bên. Anh còn sửa sang lại danh sách chư thần, vô cùng chi kỳ cung cấp cho Conan danh sách tỉ mỉ và cả địa chỉ nhà người ta. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này của hoàng hậu nương nương đánh cho đám chư thần mê man. Bọn họ có thể tiến cung tỏ vẻ khánh nghị, già trẻ trong nhà lại muốn ra không ra được, muốn vào không vào được, lại qua mấy ngày lương thực cất trong nhà dùng hết, vậy chẳng phải là chết đói sao? Một số đại thần cơ linh rất nhanh đã hiểu thấu đáo, nếu không có sự tương trợ xuất lực của hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương dùng cách nào mới có thể phong tỏa đúng chuẩn nhanh gọn mấy nhà đề nghị tuyển phi không thôi chứ? Cho nên bọn họ sớm đã thượng thư thỉnh tội, tỏ vẻ tình cảm của hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương thâm hậu, quả là phúc của con dân đế quốc cô, hạ quan ngu muội, mong bệ hạ và nương nương đại nhân không chấp tiểu nhân, khoan thứ cho vi thần. Một bộ phận khác vẫn không tiếp thu giáo huấn từ nhà cô đi trước, kiên trì dùng tính mạng chống cự, quyết định không quỳ dưới dâm uy, để lại tai họa cho đế quốc cô, thuận tiện nhắc tới nhà cô tể tướng cô không tham dự chuyện lần này. Conan bỏ phong tỏa phủ của những đại thần. Thành tâm ăn năn, điều này khiến đám người chống đối càng thêm tức giận. Chuyện thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết như vậy, há là chuyện mà hoàng hậu đế quốc cô nên làm. Có đại thần thật sự tuyệt thực để chứng minh hành động vĩ đại của mình, ở buổi hội chiều đói đến ngất xỉu. Khi thái y trị liệu, bón cho chén cháo, tỉnh lại, bắt đầu khóc lóc kể lể mẫu thân, vợ con trong nhà ăn không đủ no nhiều ngày, hoàng hậu nương nương tàn ác như thế thật sự làm người ta giận sôi. Hoàng hậu nương nương tôn quý trả lời vấn đề này như sau, ngươi là tráng niên, không biết tự đi mua gạo à, ngươi là chỗ dựa của mẫu thân và vợ con, vậy mà lại bất hiếu, để họ nhịn đói không quan tâm, còn trách cứ bổn cung. Hoàng đế bệ hạ vẫn luôn đảm đương vai trò truyền lời trong chuyện này, cuối cùng cũng biểu lộ lập trường, nếu mẫu thân và vợ con ngươi ở nhà chịu đói, trẫm không thể hại ngươi cõng bêu danh bất hiếu cả đời, chuẩn cho ngươi nghỉ dài hạn, khi nào chăm sóc chiếu cố tốt người nhà, phu thê hòa thuận, phụ tử tử hiếu thì lại về làm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương vừa đấm vừa xoa, tỏ rõ thái độ chuyện nạp phi là không thể nào. Cố tình hoàng đế bệ hạ văn võ song toàn, hoàng hậu nương nương lại không phải người tốt, uy hiếp ngược lại thành tự chuốc lấy cực khổ. Lần này các đại thần chịu giáo huấn lại bi thống tiếp nhận sự thật hoàng đế bệ hạ hiện giờ tính toán độc sủng hoàng hậu nương nương. Nhưng không bao lâu sau, chuyện nạp phi lại một lần nữa dậy sóng. Nguyên nhân không gì khác, ánh mặt trời ấm áp, vạn dặm không mây, tháng 6 hôm ấy, hoàng hậu nương nương được khám ra đã có thai 2 tháng. Lại muốn nói, chuyện này vẫn là do Du Đồ phát hiện manh mối đầu tiên. Sau một lần lại chọc giận Kugioku khiến cô ấy đóng cửa không gặp, Du Đồ lại chạy đến tìm cô. Người hòa giải, Nan, cô Nan gần đây không có tinh thần, nghe Du Đồ nói đại khái lại câu chuyện, cho mấy kiến nghị rồi tiễn khách. Du Đồ cũng không thèm để ý, chỉ là kỳ quái nói. Rốt của cô gần đây không bình thường lắm, giống như có cái gì xen lẫn quấy nhiễu bên trong vậy. Bị Du Đồ đánh thức, cô Nan tức khắc hiểu ra nguyên nhân mấy ngày nay mình không khỏe là gì. Bản thân mang ma pháp sinh mệnh, cô Nan dùng rốt kiểm tra qua là đã có thể xác nhận trong bụng mình đang có một sinh mệnh mới. Chờ lâu rồi cuối cùng cũng đến, đứa nhỏ trong bụng cho cô một niềm vui rất lớn, còn có cả một chút kỳ diệu. Cô Nan ngồi yên vỗ về bụng mình, nhìn về phía bầu trời xa xăm, ánh mắt dường như tan rã. Vừa trở về đã thấy cô Nan mờ mịt vô thần, cô ăng giật mình, tưởng ai có bản lĩnh lớn đến mức khiến cô ủy khuất. Bị tiếng bước chân của cô ăng quấy nhiễu, cô Nan run lên, ánh mắt dần khôi phục lại, dừng trên mặt cô ăng, nước mắt bỗng đua nhau rơi xuống. Cô ăng, Sama, cô Nan không đợi cô ăng ngồi xuống đã ôm eo anh khóc lớn. Cô ăng, Sama, cô ăng, Sama, cô ăng, Sama, cô Nan khóc thút thít chỉ biết gọi tên cô Nan liên tục, lý do khóc thì lại không nói ra. Cô ăng đau đầu vỗ về cô Nan, âm thầm quyết tâm nhất định phải trọng phạt tên đầu sỏ gây tội. Cô Nan khóc nức nở một hồi lâu rồi, lau lau đôi mắt đã sưng lên, dần ngừng lại. Cô ăng, Sama, ta có thai. Hả, cô ăng thật sự là còn chưa phản ứng lại từ sự chênh lệch quá lớn này. Ta có thai, con của chúng ta. Cô ăng vi diệu mà có cảm giác chua xót khi bị chơi xỏ, tầm mắt truyền từ vành mắt sưng đỏ và khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt của cô Nan xuống cái bụng nhỏ vẫn còn chưa nhìn ra dấu hiệu, lại truyền về đôi mắt ngập nước của cô. Quần áo bên eo anh đã bị nước mắt của cô làm ướt nhẹp, dán lên người, tuy tháng 6 nhưng cũng chẳng mát mẻ thoải mái chút nào. Dù như vậy, cô ăng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô Nan, ôm cô vào lòng. Không phải nên vui sao, sao lại khóc thành như vậy? Ta rất vui nha, thấy cô ăng. Sama nên không nhịn được, cô Nan có hơi mệt cọ cọ trên vai cô ăng, tìm một vị trí thoải mái để gối. Ta, không hiểu lắm, ta rất hoài niệm câu nói này của ngài đó nha. Cô Nan chọc chọc hõm vai bên kia của cô ăng, còn dùng giọng mũi vẫn còn nghẹn nói. Cảm xúc của ta dao động quá lớn, chỉ có khóc ra mới là cách biểu đạt tốt nhất. Phản ứng của cô ăng, Sama quá bình đạm, ta không thoải mái. Chọc nàng khóc còn khiến nàng bất mãn với ta, ta nên hoan nghênh đứa bé này thế nào đây, hửm. Cô ăng nắm nhẹ cằm cô Nan mà quơ quơ, cô Nan nhấp môi cười nhạt. Tìm một cái tên hay cho đứa bé chúng ta chờ đợi đã lâu. Tác giả có lời muốn nói, dạ dày đau quá độ chương 3. Đối thoại ít như vậy làm ta như thế nào tuyển nội dung lược thuật trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiễn đi thi lên thạc sĩ điều hòa đồng học bãi viêm ca gương mặt này mờ mịt ta. Cách chương.